Thần vô chim nguyệt, chương 21, luật vs thanh giả. Góc truyện audio.com. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đội của Cha Cha là đội đầu tiên được hệ thống chuyển đến nơi thi đấu. Hai đội khác phải ngồi ở phòng nghỉ chờ trận đấu của đội một kết thúc thì tiếp tục. Ly Ca im lặng ngồi ở một bên. Cá chết cùng mèo lười bàn luận hip hop. Đu đủ xoa tay không yên phận chút nào biểu hiện lúc này. Có thể thuyết minh rất chính xác cá tính của bọn họ. Mà thanh giả vô cùng đương nhiên ngồi ở bên cạnh Chu Luật. Vừa chẳng định ra kế hoạch tác chiến, cũng không hề giải thích các công việc cần chú ý cho hội viên. Quả quả cô bé kia quả thực rất đáng yêu, đáng tiếc ngày hôm đó cậu không đi. Nếu không nhất định sẽ rất thú vị. Thanh giả tôi không muốn nghe anh nói mấy lời vô nghĩa. Chu Luật nguyên bản định bụng không nghe mấy lời ồn ào của đối phương. Chuyên tâm phân công nhiệm vụ cho đội viên, nhưng mà màu sắc bắt mắt của hàng chữ trên màn hình kênh mật kia thật sự rất cản trở năng lực tập trung. Anh cũng nên đi làm chính sự đi, nói chuyện cùng Luật chẳng lẽ không phải là chính sự sao? Coi như tôi chưa nói, bởi vì tôi rất yên tâm, thanh giả cười nói. Bọn đu đủ ở thời điểm cần thiết vẫn rất đáng tin cậy. Nghe khẩu khí của anh tựa hồ rất có lòng tin với chiến thắng. Chẳng lẽ Luật không có lòng tin với đội của mình? Thanh giả có chút khiêu khích cười. Nhưng mà cũng đúng ngoại trừ Thiên Lý. Người của đội hai hầu như không thường xuyên hợp tác cùng cậu. Ây, không biết là nhờ bản lĩnh tuyển tú của ai ban tặng đâu. Ha ha ha, có điều. Thật đáng tiếc, Chu Luật bình tĩnh phản kích, tôi đối với đội của mình vô cùng tin tưởng. Luật, cậu thật sự càng ngày càng có quyết đoán, ít nói mấy câu điên khùng. Chu Luật nhăn mặt nhíu mày, từ bỏ việc bố trí nhiệm vụ, dù sao chờ thanh dạ đi rồi còn có một thời gian ngắn. Có một chuyện vừa lúc muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Đem kênh mật đổi thành kênh hội, Chu Luật hỏi, tháng sau sẽ tiến hành boss hoạt động. Trong hội có người nào muốn tham gia không? Tập hợp đủ chức nghiệp sau. Tôi phải sang website đăng ký. Tháng 1, các server của thần vô đều cử hành boss hoạt động cực kỳ trang trọng. Tranh đoạt bí bảo hiếm có thần vô chi nguyệt, từng bừng náo nhiệt nghênh đón một năm mới. Hoạt động này lấy phương thức một tổ 7 người tiến hành. Trong trận đấu, GM thả ra một con Cerberus cho mỗi đội. Đội nào có khả năng ở thời gian ngắn nhất tiêu diệt boss này sẽ đoạt chức quán quân. Cerberus là boss mới xuất hiện ở địa cung Vĩnh Dạ sau lần nâng cấp này. So với trước kia gặp được rất nhiều lần boss Long Vương, võ sĩ hắc ám gì đó mà nói, Cerberus là một thứ tương đối xa lạ. Hơn nữa, sự cường đại của nó cũng không hề thua kém Long Vương. Nếu muốn ở vòng đấu loại ngày mùng 10 tháng 1 này đột phá vòng vây, nhất định phải từ bây giờ, nắm bắt tất cả cơ hội luyện tập kỹ năng cùng phối hợp. Chu Luật biết, đối với hội viên ban ngày có công việc cùng bài tập phải làm mà nói. Bỏ ra rất nhiều thời gian để luyện tập là không có khả năng. Cho nên cậu mới trưng cầu ý kiến của hội viên, nếu nhân số không đủ, cũng không miễn cưỡng mọi người tham gia. Bí bảo thần vô chi nguyệt kia rất quý sao? Đu đủ ngơ ngác hỏi. Nói thừa, lập tức đã có người tiếp lời. Vòng tay thần vô chi nguyệt, là lần đầu tiên công khai xuất hiện ở hoạt động của phía bên phát hành. Tuy rằng chỉ là bí bảo gia tăng giá trị may mắn. Đối với một vài chức nghiệp tác dụng không lớn, nhưng là dựa vào hai điểm số lượng cùng thời trang, có thể làm cho rất nhiều thương nhân dục dịch. Vừa nghe xong, trong phòng chờ lập tức đã có người bắt đầu làm vẻ mặt chảy nước miếng. Chúng ta có đi được không? Hội trưởng và hội phó ban ngày đều phải đi làm nhỉ? Hơn nữa, tổ boss chuyên nghiệp ở server chúng ta bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lần này chỉ sợ sẽ huy động lực lượng xuất hiện. Nếu các cậu đồng ý tham gia, tôi sẽ tận lực nghĩ cách. Chu Luật trả lời. Ba đội đứng đầu trận chung kết là có thể đoạt được bí bảo. Chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Hội phó luôn có lòng tin như vậy. Nghe cũng không tồi đâu. Không biết thần vô chi nguyệt có thể bán bao nhiêu tiền nhỉ? 5 tỷ, 10 tỷ, đáng tiếc tớ đã quyết định cùng mấy người bạn tổ đội tham gia rồi. tớ không có thời gian. Từ bỏ thôi, mọi người ý kiến không đồng nhất, người nào đồng ý tham gia có thể mật báo riêng cho tôi. Ngoài ra, Chu Luật nhìn về phía Thanh Dạ. Thanh Dạ, về chuyện kết minh của công hội, chuyện này tạm thời cứ để đó đã. Thanh Dạ ngắt lời nói, đội ba đã chấm dứt trận đấu, đến phiên bọn tôi rồi. Ừ, đi thôi, Thanh Dạ tràn đầy tự tin mỉm cười. Luật, cậu cũng không thể thua chúng tôi nha, anh có thể yên tâm. Luật, còn có, nhiều lời nhảm nhí, Chu Luật thầm nghĩ một cước đá anh ta vào trong. Đội một tập thể bị chuyển đến nơi thi đấu. Chu Luật xoay người hỏi, trong đội có người nào từng chơi chưa? Hoặc là biết chút quá trình tiến hành hình thức này? Muốn ở trong thời gian ngắn nâng cao sức chiến đấu của một đội ngũ vừa mới thành lập. Tư liệu nhiều là cần thiết, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đúng như lời của Thanh Dạ, đội này ngoại trừ Thiên Lý, những người khác đều rất ít cùng Chu Luật trực tiếp hợp tác. Nhất là đến từ phân hội Hoa Linh và Tiểu Điệp. Một lát sau, có người trả lời, tuy rằng chưa chơi thử, nhưng mà tư liệu có biết một chút, cứ nói thử xem, tiến vào sàn đấu, sẽ thấy ba căn phòng màu sắc khác nhau. Sau khi bắt đầu tính giờ, hệ thống báo đầu tiên phải đi vào căn phòng màu lam. Tiêu diệt hết tất cả ma vật trong đó, cửa phòng kế tiếp mới mở ra, cửa vào phòng màu xanh lục là ở bên phải phía trên phòng màu lam. Cửa vào phòng màu đỏ là bên phải phía dưới phòng màu xanh lục. Đến lúc đó trong phòng sẽ xuất hiện rất nhiều cửa. Nhất định không thể đi nhầm. Cậu xác định mình không nhớ lầm chứ? Không, trước kia em đều giúp cây nho nhớ trình tự nhiệm vụ. Đã quen chuyện này rồi. Viết Phong trả lời, quái vật trong ba phòng thứ tự là thủy, thổ, hỏa. Sau khi giết chết quái vật cuối cùng trong phòng, sẽ lập tức xuất hiện một boss bất kỳ. Trên diễn đàn nói cũng không phải là boss quá mạnh, cho nên em đoán có lẽ là một loại ma lang. Tốt lắm, Chu Luật gật đầu, lập tức phân phó nói. Vừa rồi những gì Tuyết Phong nói không cần tất cả mọi người nhớ kỹ. Đến lúc đó cứ đi theo tôi là được. Nhưng mà nhớ rõ, sau khi cửa phòng mở ra, không cần vì kịp thời gian mà hấp tấp xông vào. Quái vật trong đó nhiều. Chờ tôi tiến vào trước, các cậu mới lập tức đuổi theo, nếu không nắm rõ thứ tự, tình hình tất nhiên sẽ trở nên rối tinh. Hiểu chưa? Hiểu ạ. Sau đó Chu Luật lại dặn dò pháp sư có nhiệm vụ nặng nhất mấy câu. Vừa mới dặn dò xong, NPC liền nhắc nhở bọn họ, đội tiếp theo có thể tiến vào thi đấu. Bọn Thanh Dạ tựa hồ hành động nhanh hơn đội Trà Trà rất nhiều. Chu Luật không có nghĩ nhiều, nhanh chóng nhấn phím xác nhận trên màn hình, cách chương.